Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường Star School mọi thứ đờ cây diễn ra sôi động và nhộn nhịp, tất cả học sinh trong trường đều đờ di tập trung trên sân trường, mặc dù cô muốn. Nhưng chúng nó vẫn phải lê xác ra ngoài đó để nghe mấy ông già đó lèm bèm. Các em trật tự, ông thầy, dạ, toàn trường đồng thanh luôn. Cứ đồng thanh kiểu này chắc sập trường mất. Như thường lệ cứ đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường thì trường ta sẽ tổ chức đi tham quan hoặc đi cắm trại, nhưng năm nay trường ta sẽ có nhiều sự đổ mới đáp ứng nhu cầu của các bạn học sinh. Vâng, đồng thanh tập 2, cây cối xung quanh trồng gốc hàng loạt. Lần này nhà trường đã quyết định tổ chức một cuộc thi bao gồm 4 phần. Phần 1, kiểm tra về mặt học tập. 8 đại diện của mỗi lớp sẽ tham gia và hoàn thành 2 bài thi toán và tiếng Anh trong vòng 120. Phần 2 là cuộc thi âm nhạc, đại diện các lớp sẽ tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ. Phần 3 là phần thi mang tên Fashion. Phần 4 là phần bình chọn ra bạn nữ có gương mặt xinh xắn nhất trường. Ngoài ra sẽ tổng kết và tuyên bố tập thể lớp giang giải nhất trong cuộc thi lần này. Sau LOWPF tuyên bố hùng hồn của thầy giáo thì hàng loạt những tiếng hú hét điên cuồng vang lên. Tác giả có cảm giác động đất, yêu cầu các em trật tự, dẹp xong bạo loạn này thì chắc ông thầy nhập viện vì hỏng giọng mất. Dạ, đồng thanh tập 3, cuộc thi lần này yêu cầu mỗi lớp phải tham gia 4 bạn nam và 4 bạn nữ. Cả 4 phần thi đều diễn ra vào ngày thứ 2 tuần sau. Vâng ạ. Học sinh trường này có vẻ hào hứng về cuộc thi lần này quá ha. Tù lúc Chin khai nội dung đến giờ biết bao nhiêu lần động đất sóng thần rồi. Ok, giải tán, dạ, bọn nó, ở đờ cây về rồi à, nó ngu ngu chả biết gì, có nghe gì đâu mà biết. Ờ, về thôi, tao nản luôn rồi. Chính hai, mà Ngọc hôm nay mày cô vào thăm anh ấy à, cô hăm qua tao đi rồi. Tao nghĩ chuyện gì qua rồi thì nên quên đi hi. Ngọc, mày nghĩ thế là phải rồi. Nó, ừ thôi nó đi rồi thì lúc về bọn em dây cây ghé vào thăm anh ấy. Ừ, tại lớp nó bà giáo Nguyệt bước vào với một bộ mặt hớn hở ten he. Các em trật tự, bà này chủ nhiệm lớp này chắc CG chết sớm vì hỏng giọng nặng. Vâng, lớp này hôm nay ngoan đột xuất. Các em vừa đờ cây phổ biến về cuộc thi sắp tới rồi, và để chuẩn bị cho cuộc thi này thì lớp chúng ta sẽ cử ra 4 nam và 4 nữ. Dạ, 4 hoàng tử của lớp ạ. Đúng rồi ạ, 4 công chúa mới đến ạ. Đúng rồi, 4 thiên thần hi hi. Bla, hờ đờ cây rồi F4 các em nghĩ sao? Cô giáo, thưa cô, mặc dù bọn em rất muốn tham gia nhưng nếu bạn Lâm cô tham gia thì bọn em xin lỗi cô tham gia đờ cây. Hớ, còn các em nghĩ sao? MCG nghĩ như bạn Minh ạ. Khánh, cái gì? Hắn và Quân đứng lên nhìn chằm chằm vào hai thằng kia với ánh mắt rất chi là muốn giết người. Sao Trang Di hả? Cô nghĩ các em phải tham gia đi chứ? Bà cô nói với bọn Han, nhưng bọn này có nghe gì đâu, vẫn đờ di nhìn nhau hết sức chiều mến. Tên kia mi khôn quá ha, dám đổ hê trách nhiệm lên đầu bọn ta, mi đong vai hiên tạ ác chứ gì, hắn. Tao nào dám, chứ chờ đó bọn này nói chuyện bằng ánh mắt, tài ghê. Sau đó hắn nháy mắt với Quân, tên này hiểu ý tay nhe hết sức. Dạ cô, nếu cô đã nói thế thì bọn em cô đồng ý cô được rồi, Quân nói mà vẫn nhìn bọn kia. Ồ vậy thì tấu quá, là sao? Minh như cô tin vào tay em dây cây bọn hắn mà đồng ý tham gia những cuộc thi như thế này từ lúc sinh ra chưa có. Cái gì Quân hắn? Si hích, Minh và Khánh, chơi bọn hắn chi để khổ. 4 bạn nam đã ok, thế nữ thì sao? Bà cô, dạ cô em có ý kiến. Hắn nói mà mặt gian kinh khủng. Đờ cây em nói đi. Theo em thì 4 bạn nữ nên để. Hắn ngập ngừng làm bọn con gái đứng tim. Trừ bọn nó, để 4 bạn nữ mới đến tham gia. Minh hiểu ý hắn tiếp lời luôn, làm bọn con gái trong lớp vỡ mộng. Hi Hân Mai Anh Ngọc các em nghĩ sao? Hi cô em nghĩ là cô tham gia đờ cây đâu ạ? Sao chứ, tại sao lại cô chứ, cô nghĩ các em đủ tiêu chuẩn rồi. Bà này điên vừa thui đủ là đủ thế nào, thừa tiêu chuẩn là đằng khác. Xin lỗi cô ạ, C. Các em cô và các bạn đã nói vậy rồi mà các em vẫn cô đồng ý sao? Các em đúng là cô có tinh thần đoàn kết mà. Bà cô tức quá làm một tràng. Bà này liều qua chắc cô biết nó là con cưng của thầy hiệu trưởng. Cô nói đúng quá, bọn con gái đờ cây dịp đà kích bọn nó. Đúng rồi, cô có tinh thần đoàn kết y cả câm. Nó từ bây giờ mới phát ngôn ra câu. Cả lớp im thin thít ngay lập tức, điều hòa của lớp cô biết bị gì mà hỏng luôn, hơi lạnh cô biết từ đâu thoát ra làm cả lớp lạnh cóng. Từ nó chứ từ đâu. Còn CCO cô xem ra muốn nghỉ hưu sớm thì phải, theo em cô vẫn còn trẻ nên lượng sức đi. Nó nói đến đâu thì cả lớp đóng băng đến đấy. Nó mem quá, em dám nói chuyện với giáo viên thế sao, thật là vô lễ. Bà cô tức tím mặt đờ di lên cơn cực độ. Có gì mà nó cô dám đâu. Trong từ điển của em cô có từ cô dám nha nó. Im mầm, chúng em chẳng sao, những lúc bọn em chưa làm gì quá đáng thì cô nên ít lời đi, mai. Hừ, bà cô đờ di định nói gì đấy, ngoài cửa có ai đó bước vào. Em chào cô ạ, nhỏ Ánh. Ngoan vậy nhỉ, cô cầm, em là, dạ em là Ánh ở lớp A5 ạ. Nhỏ Ánh dịu dàng đến phát ớn. Cô cầm em đến đây có việc gì cô? Dạ em thay mặt cho tập thể lớp A5. Nói là tập thể nhưng thực chất là chỉ 4 nhỏ hồ ly thôi. Thách đấu với 2 bạn nữ lớp cô ạ, 4 bạn nào? Dạ là bạn Hân, Mai, Ngọc và Anh ạ, nhỏ Ánh. Hơi chắc là cô đờ cây rồi. Giao lại cô đờ cây, nếu các bạn A5 đâu đã gửi lời mời thì bọn tôi nào dám chối, Mai. Vậy thì ok, Ánh, nhưng nói trước nhá, để thắng đờ cây tụi này thì về tu thêm 1000 kiếp nữa đi. Chứ chờ đấy, trèo cao thì ngã đâu. Minh, dạ thưa cô, em xin phép cô làm phiền lớp cô nữa ạ, nhỏ lấy lại hình tượng dịu dàng lễ phép. Ở lại cô khéo nhỏ lại biến thành xác ướp Ai Cập. Ừ, bà cô chả sướng quá còn gì, may mà có nhỏ này xuất hiện kịp thời nên đắp cứu đờ cây, bà này cô thì chắc CG chết vì thức. Thì vậy tốt rồi, lớp trưởng gửi danh sách các bạn tham gia cho ban giám hiệu nhá. Vâng thưa cô, ngày hôm đó tụi nó học xong thì đi vào thăm mộ của Phong, còn Ngọc thì về nhà với tâm trạng buồn. Lâu rồi nhỏ cô nói chuyện với quân nhỏ cảm thấy cứ sao sao ý cách trương.